Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Hằng Hải hiệp nghị. Nghe được Fasi nói ra điều kiện này hai chữ, Đúc liền minh bạch hải tộc động tâm, như vậy cũng liền có đàm phán cơ sở. Fasi các hạ, phong bạo cát sồ điều kiện rất đơn giản, đó chính là có tiền cùng nhau kiếm, đại gia có thể hợp tác làm buôn bán. Tử vong chi hải đối với nhân loại uy hiếp các ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Nếu các ngươi hải tộc có thể ở tử vong chi hải sáng lập ra một cái tuyến đường, hoặc là hộ vệ phong bạo cát sồ thương thuyền, như vậy chúng ta phong bạo cát sồ nguyện ý phó cho các ngươi nhất định thù lao cùng bán ra các ngươi vũ khí, tỉ như ta bên người chiến sĩ Sở Xuyên cường đại phong bạo chiến giáp. Ngươi cảm thấy cái này kiến nghị thế nào? Đúc nói xong lúc sau, còn riêng làm một cái phong bạo binh lính đi lên trước tới triển lãm một phen. Phong bạo chiến giáp kim loại ánh sáng đuổi kịp mặt xinh đẹp ma pháp phù văn. Không có chỗ nào mà không phải là kể ra nó là đại lục này thượng cường đại nhất chiến giáp chi nhất. Fasi tự nhiên cũng là biết loại này kiểu mới chiến giáp. Bởi vì phía trước hải tộc đánh lén, nếu không phải gặp được loại này hải tộc binh khí hoàn toàn chém không mặc chiến giáp, phòng trừng thủy lực Factory đã sớm đã bị luân hãm. Cho nên thông qua trở về hải tộc bẩm báo, Fasi đối với loại này chiến giáp có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là Đúc thật sự nguyện ý đem loại này cường đại chiến giáp bán ra cấp hải tộc sao? Nếu thật sự bán ra nói, hắn liền không lo lắng hải tộc ăn mặc phong bạo chiến giáp phản công phong bạo Castle, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Đối với Fasi nghi vấn, Đúc đương nhiên là có loại này phòng bị. Bán ra cấp hải tộc chiến giáp nhất định là độ cứng cùng độ dày đều kém hơn rất nhiều, hầu bàn. Muốn bảo đảm có thể bị phong bạo cát sồ ngày sau rèn luyện ra tới hợp kim vũ khí phá vỡ. Đồng thời hải tộc sử dụng kim loại bản giáp có một cái thiên nhiên tệ đoan. Đó chính là nước biển đối với kim loại ăn mòn. Lấy thế giới này công nghệ nhiều nhất 1-2 năm bản giáp liền phế không sai biệt lắm. Cho nên muốn khống chế hải tộc phòng ngừa phản vệ, Đúc thủ đoạn rất nhiều, căn bản không cần lo lắng. Fasi vẫn luôn liền như vậy nhìn chằm chằm Đúc, nàng ở suy tư nếu đáp ứng xuống dưới hải tộc ích lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Fasi cảm thấy đáp ứng xuống dưới đối với hải tộc lợi lớn hơn tệ. Tinh linh ma pháp binh khí tuy rằng cường đại hơn nữa chống cự nước biển ăn mòn, nhưng là thật sự là quá chân quý. Căn bản không có biện pháp làm được toàn viên trang bị. Mà lấy trước mắt hải tộc chính mình ở hải đảo thượng tinh luyện kỹ thuật tới nói, sản có thể cùng công nghệ cũng phi thường hữu hạn. Đối với binh khí đặc biệt là áo giáp phương diện này chỗ hổng phi thường đại. Tuy rằng hải tộc rất nhiều đều có cứng rắn vảy cùng làn da, có thể khởi đến phòng ngự hiệu quả, nhưng là có thể nhiều xuyên một tầng giáp trụ bảo hộ. Tin tưởng là không có người sẽ cự tuyệt. Chúng ta hải tộc có thể cùng ngươi hợp tác, ở tử vong chi hải sáng lập một đạo tuyến đường đi thông đại lục chỗ sâu trong. Bất quá ngươi cũng biết, tử vong chi hải uy hiếp lớn nhất là dị thú. Này đó đều không chịu chúng ta hải tộc khống chế. Thậm chí hải tộc rất nhiều thời điểm đều gặp phải dị thú uy hiếp. Bảo đảm đường hàng không nguy hiểm cũng phi thường đại. Cho nên chúng ta cần thiết phải được đến cũng đủ ích lợi. Nghe thế câu nói, Đúc trên mặt lộ ra gian thương mỉm cười, miệng đầy đáp ứng xuống dưới nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể đáp ứng rồi, chi tiết vấn đề đều hảo thuyết. Hải vận sở mang đến lợi nhuận là không thể nghi ngờ. Đây là một loại vận chuyển lượng đại, vận chuyển phí tổn cực thấp phương thức, chẳng sợ trên địa cầu tiến vào hiện đại xã hội, hải vận vẫn như cũ là không thể thay thế vận chuyển phương thức. Thời trung cổ đại thời đại hàng hải đã đến, cũng vì những cái đó sớm một bước thăm dò hải dương quốc gia mang đến cách xù lợi nhuận. Chỉ cần phong bạo cát sồ có thể thu phục hải vận, đồ sứ tiêu thụ lợi nhuận đem lại một lần bạo trướng. Đồng thời Đúc tính toán giải phóng phong bạo cát sồ nữ tính sức lao động, đem có cách mạng tính Jenny xe xa cơ cấp sáng tạo ra tới. Đến lúc đó xe xa hiệu suất đem vượt qua thế giới này gấp trăm lần. Hơn nữa chất lượng cũng càng ưu tú. Phong bão Castro đem thổi lên công nghiệp hóa kèn. Thông qua đường biển đối Europa đại lục triển khai phá giá. Đến lúc đó đúc liền thật tới rồi nằm kiếm kim tệ lúc. Đương nhiên, hiện thực vấn đề cũng bãi ở đúc trước mặt. Đó chính là phong bão Castro tạo thuyền kỹ thuật trước mắt bằng không. Hợp tác chi tiết cùng tiền lời phân phối còn cần lâu dài hiệp thương. Bất quá đối với điểm này đúc vẫn là chờ đến khởi. Rốt cuộc lấy bản thân chi lực khai sáng tử vong chi hải đường hàng không? Đã là phi thường kinh người. Còn nghĩ ở trong thời gian ngắn bên trong liền toàn bộ đạt thành. Này liền có điểm không quá thực tế. Hơn nữa đúc cũng yêu cầu hải tộc đi rửa sạch đường hàng không cùng vẽ trước hải đồ. Rốt cuộc đúc này thật là từ linh bắt đầu. Có bước đầu chung nhận thức. Như vậy kế tiếp đàm phán liền không có như vậy dương cung bạt kiếm. Thậm chí đúc còn làm Ellen từ địa lao bên trong. Đem hải tộc thống lĩnh cấp phóng ra. Cùng nhau tham gia tiếp đãi Fasi tiệc tối. Nghĩ trước một đoạn thời gian còn ở đánh sinh đánh chết thù địch. Lúc này mới qua bao lâu liền ở một bàn mặt trên ăn cơm. Thật là nghiệm chứng câu nói kia. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Vào lúc ban đêm, hải tộc cũng đã đem tiền chuộc 1.000.000 đồng vàng cấp mang theo lại đây. Đồng thời cùng đúc đạt thành bước đầu chung nhận thức, đó chính là phong bạo chiến giáp định giá vì 500 đồng vàng một bộ. Giai đoạn trước hải tộc dùng dò xét tuyến đường cùng vẽ hải đồ phương thức. Tiền trả phong bạo chiến giáp đồng vàng. Đồng thời đúc còn buông ra kim loại giao dịch. Nói cách khác hải tộc có thể dùng các loại kim loại. Ma pháp tinh thạch cùng với đáy biển đặc có các loại châu báu hàng xa xỉ cùng phong bạo Castro trao. Đổi vật tư, tuy rằng đúc đối với cái gì châu báu hàng xa xỉ không dám hứng thú. Nhưng là trên đại lục kẻ có tiền có rất nhiều. Những người đó chính là nguyện ý dùng nhiều tiền mua hải tộc tốt nhất châu báu. Đây cũng là hạng nhất lợi nhuận cách xù giao dịch, vốn dĩ làm địch nhân cho nhau phòng bị hai phương. Liền tại như vậy một hồi tiệc tối bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Hai bên trên cơ bản đều đạt thành chính mình muốn mục đích. Đồng thời đúc cũng nghênh đón một cái càng vì gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là tạo thuyền. Sông sen bạn, đúc làm hết lễ nghĩa của chủ nhà tặng một chút này ba cái hải tộc. Đi đến thủy biên phía sau. Fasi quay đầu lại nhìn đúc nói. Tuy rằng chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng là ta còn là muốn nói một câu. Trên đại lục nhân loại đối với chủng tộc khác đều phi thường cảnh giác. Giống ngươi như vậy chủ động theo chúng ta giao dịch lĩnh chủ thật là hiếm thấy. Vậy ngươi có thể không cần lĩnh chủ thân phận đối đãi ta. Chỉ là đem ta xem thành một cái thương nhân. Như vậy ngươi liền rất hảo lý giải. Nghe được đúc như vậy vừa nói. Fasi bừng tỉnh đại ngộ. Này lĩnh chủ sở làm hết thảy còn không phải là thương nhân hành vi sao? Đem lĩnh chủ trở thành thương nhân rồi. Cũng là rất hiếm thấy. Đúc nghe được lúc sau chỉ là cười mà không nói. Nếu không phải phong bạo Castro phía trước nghèo đương quần. Chính mình đến nỗi cách nghĩ như vậy thiết tưởng vớt tiền sao? Ở thế giới nào đều giống nhau. Có tiền không phải vạn năng. Nhưng là không có tiền lại là 100 triệu không thể. Hảo, lúc này đây ta trở về sẽ bẩm báo chúng ta lĩnh chủ đại nhân. Sau đó cùng các ngươi ký kết chính thức hiệp nghị cùng thương thảo chi tiết vấn đề. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, đúc cũng cười trở về một câu. Sau đó nhìn theo Fasi bọn họ rời đi. Nhìn đến hải tộc đều rời đi lúc sau. Ellen đến gần rồi một câu nói. Lĩnh chủ đại nhân, người thật sự quyết định cùng hải tộc hợp tác rồi sao? Bọn họ cũng không đáng tin cậy. Chúng ta chẳng lẽ liền như vậy thành thật sao? Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Ellen, ngươi còn cần biết một chút. Hải dương mới là thế giới này tương lai. Nói xong câu đó, sao? Đúc liền xoay người hướng tới bên trong thành đi đến. Bên ngoài gió lạnh thật sự là quá lạnh. Ellen nhìn đúc bóng dáng. Trên mặt biểu tình lại rất phức tạp. Hắn gần nhất càng ngày càng cảm thấy lĩnh chủ đại nhân cao thâm khó đoán. Này rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.